Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, không chân thật. Đường Thất Địch cảm thấy chuyện này cho đến bây giờ đều giống như đang nằm mơ như nhau. Trên đường gặp phải một chi không giải thích được đội ngũ, cứu bọn họ, không giải thích được biết Tiêu Giao Quốc, tới Tiêu Giao Quốc, không giải thích được liền lấy được một số lớn đến từ Tiêu Giao Vương tặng cho. Đúng vậy, đây chính là tặng cho. Bởi vì Tiêu Giao Vương không giải thích được liền cảm thấy Lý Sất là một người anh hùng. Một cái hắn chỗ không kịp dũng sĩ. Sở dĩ như vậy cho rằng là Tiêu Giao Vương tổ phụ. Lão Tiêu Giao Vương ở một ngày nào đó có linh cảm. Tại trên quyển sổ ghi lại mình một ít cảm ngộ. Mà đây chút cảm ngộ liền ứng đối ở Lý Sất trên mình. Đường Thất Địch nhìn về phía Dư Cửu Linh. Dư Cửu Linh mới sẽ không nghĩ như thế nhiều chuyện. Hắn chỉ cảm thấy được lập tức phải phát tài. Hơn nữa không cần cho Tiêu Giao Vương biểu diễn 100 người nhắm Dư Cửu Linh ném phi đao trò chơi. Chẳng phải tốt thay. Lại nào chỉ là đẹp tai. Lý Sất nhưng có chút do dự bất quyết. Bởi vì hắn rất rõ ràng Tiêu Giao Quốc vào giờ phút này cái này phồn vinh và văn minh sau lưng không. Ổn định, nơi này chống cự không được ngoại địch. Nơi này vàng bạc tài bảo cũng không là lấy không bao giờ hết. Thấy Lý Sất đang do dự, Tiêu Giao Vương tựa hồ hiểu Lý Sất ý tưởng. Hắn là một cái rất mập người. Nhưng tuyệt đối không phải một cái tư tưởng rất lười người. Tối thiểu hắn ở tư tưởng lần trước định không lười. Ta ở ngươi trong mắt thấy được lo âu. Tiêu Giao Vương hỏi Lý Sất, ngươi đang suy nghĩ gì? Lý Sất thành thật trả lời, đầy đủ sung túc là nơi này sầm uất và an thần chống đỡ. Giống như là một cây cột to lớn trống. Ta mang đi thuộc về Tiêu Giao Quốc tài vật, thì tương đương với ở nơi này trên cây cột chém một đao. Người tuổi trẻ, Tiêu Giao Vương nhìn Lý Sất ánh mắt nói, nếu như ngươi dùng mang đi vàng bạc, tới trợ giúp ngươi mau sớm thực hiện để cho bên ngoài thiên hạ đổi được an ổn xuống chí hướng. Ngươi cảm thấy chống đỡ nơi này cột là bền chắc vẫn còn bất ổn. Huống chi tiền tài các loại chuyện, đối ta lại nói thật không coi vào đâu chuyện. Hắn cười nói, nếu như bên ngoài thế giới vẫn luôn là rối bời. Giống như là chúng ta nơi này ghi lại bên trong viết như vậy. Người ăn thịt người, người giết người, nước diệt trước dân trước không sinh. Chúng ta nơi này sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện. Sớm muộn cũng sẽ trở thành là những cái kia ác ma đồ sát dưới đao oan hồn. Hắn đứng lên, rất cao lớn, dùng một loại để cho người cảm thấy có chút bi thương giọng. Ngươi xem nơi này, không người nào nguyện ý sử dụng võ lực. Cảm thấy sử dụng võ lực là một loại rất chuyện vô sỉ. Một khi có ác ma người giống vậy xông tới, người nơi này không có lực phản kháng. Nếu như ngươi có thể để cho bên ngoài thế giới không có ác ma như vậy, chúng ta nơi này mới có thể lâu dài hơn. Nếu như tương lai có một ngày bên ngoài thế giới không có chiến tranh, chúng ta thậm chí có thể đi ra ngoài xem. Tiêu Giao Vương thật dài khạc ra một hơi. Các ngươi cảm thấy nơi này rất lớn sao? Nơi này một chút cũng không lớn. Ta thậm chí không dám tùy tiện đi ra Sơn Thành. Ta sợ quá đã sớm đem nơi này hết thảy đều biết. Sẽ cho người cảm thấy không thú vị. Lý Sất tạm thời tới giữa không biết nói gì. Tiêu Giao Vương nói. Ngươi so với ta rõ bên ngoài thế giới. Ta so ngươi hiểu chúng ta nơi này. Ta hiện tại hy vọng duy nhất ngay cả có một ngày. Người biết tới đây, cười nói cho ta nói. Bên ngoài đã không có chiến tranh. Người bên ngoài đã không giống ác ma. Khi đó, người chúng ta liền có thể đi ra ngoài xem. Hắn hỏi Lý Sất, Bao Thành gắn ở. Lý Sất lắc đầu, Bao Thành đã không có ở đây. Bây giờ gọi làm Ký Châu. Có lẽ sau này Ký Châu vậy sẽ không có ở đây. Tiêu Giao Vương trầm mặc xuống. Nơi này có thể để cho ngươi thấy. Có thể để cho ngươi học được, nếu như đối ngươi sau này trợ giúp rất lớn vậy liền thuyết minh đây là ý trời. Ý trời để cho ngươi đi tới cái này, ý trời để cho ngươi từ nơi này lấy đi trời ban vàng bạc. Tiêu Giao Vương bước, vừa đi vừa nói, cùng để ta đi, Lý Sất và Tiêu Giao Vương vừa đi vừa trò chuyện trời. mới biết năm đó lịch sử rốt cuộc là hình dáng gì. Bây giờ người nước Sở đã không biết lúc ấy rốt cuộc là một loại hơn tình huống phức tạp. Bởi vì sử sách trên căn bản không có ghi lại. Sở quốc phần lớn người cũng không biết đã từng có một cái U Sơn quốc tồn tại. Nhất nguyên nhân trọng yếu chính là Sở lập quốc chi sau hủy diệt tất cả U Sơn quốc sử liệu. Cho dù là biết U Sơn quốc tồn tại, cũng lớn hơn cho rằng U Sơn quốc là một cái rất nhỏ quốc gia rất nhỏ. Như cao viện trưởng người như vậy có thể coi như là duy nhất. Tiêu Giao Vương nói cho Lý Sát, U Sơn quốc đúng là bị quân Sở tiêu diệt. Nhưng U Sơn quốc ở quân Sở ra Bắc trước cũng đã hữu danh vô thực. Nhưng cái này loại hữu danh vô thực kéo dài gần nhất trăm năm. Mông đế quốc thống trị khu vực khổng lồ. Mông đế quốc thiết kỵ xuôi nam chính là lấy U Sơn quốc thành tựu ván cầu. Bởi vì từ căn nguyên đi lên nói U Sơn quốc là thiết hạc một chi. Nhưng bởi vì lâu dài trong học tập nguyên văn hóa, cho nên U Sơn quốc người không muốn thừa nhận bọn họ là thiết hạc bộ. Thiết hạc bộ chia ra sau đó. Trên thảo nguyên vậy một chi ở lúc ban đầu còn bị U Sơn quốc đánh bại. Lần nữa chia ra thành hai cây. Một chi đi tây bắc một chi đi đông bắc. Tiến vào đông bắc thảo nguyên chỗ sâu chi kia thiết hạc người. Đi qua mấy trăm năm diễn biến sau đó đổi được hung hãn dị thường mạnh mẽ. Giết về thảo nguyên sau liền nhanh chóng đánh bại tất cả bộ tộc. Thành lập một cái thống nhất thảo nguyên quốc gia. Chỉ chủ mưu một năm liền bắt đầu xua quân xuôi nam. Lần này, U Sơn quốc không ngăn được. Thành lập U Sơn quốc thiết hạc bộ hậu duệ. Bị tổ tiên bọn họ đánh bại thiết hạc bộ hậu duệ hoàn toàn nghiền ép. Mông đế quốc lại không có tiêu diệt U Sơn quốc. Mà là buộc U Sơn quốc hoàng đế tuyên bố xưng thần. Chỉ cho U Sơn quốc cất giữ bao thành là đô thành. Những địa phương khác tất cả đều bị Mông đế quốc chiếm đoạt. Đối với U Sơn quốc hoàng tộc mà nói, đó là khuất nhục nhất gần trăm năm lịch sử. Bọn họ nước một mực tồn tại, nhưng là lại giống như là bị người vòng vây xem động vật như nhau. Mỗi một đời Mông đế quốc mồ hôi hoàng, cũng sẽ hướng xem động vật như nhau tới xem bọn họ. Đây là một loại không cách nào thuật lại khuất nhục, rực rỡ đến đã là gần trăm năm sau đó. Mông đế quốc thống trị cơ hồ làm tan rã. Các nơi nghĩa quân rối rít phản kháng. U Sơn quốc hoàng đế vậy gây dựng một chi quân đội. Nhất nhiều lúc, bọn họ đem U Sơn quốc vốn là cương vực khôi phục 1/3. Sau đó quân Sở đến. Thời điểm đó quân Sở không có bất kỳ kẻ địch có thể gọi làm đối thủ. Đây là một loại rất khó hiểu chuyện. Lúc đó quân Sở đánh như thế nào cũng thắng. Hơn kẻ địch cường đại cũng sẽ bị nghiền ép. Càng làm cho người cảm thấy khó tin phải. Mông đế quốc được gọi là vô địch thiên hạ kỵ binh. Lại có thể bị mới vừa xây dựng vẫn chưa tới một năm quân Sở kỵ binh đánh bại. Đó là Mông đế quốc diệt vong mấu chốt đánh một trận. 140.000 Mông đế quốc thiết kỵ đối trận 80.000 quân Sở kỵ binh. Nhưng thua thất bại thảm hại. Quân Sở ra Bắc, dễ như bỡn như nhau đánh bại Mông đế quốc quân đội. Vậy đánh bại mới vừa thấy hy vọng U Sơn quốc. Ở quân Sở trong mắt xem ra, U Sơn quốc chính là Mông đế quốc tay sai. Nếu không tại sao bất diệt nước? Vì vậy quân Sở phụng mệnh đốt cháy và U Sơn quốc có liên quan hết thảy. Bao gồm bọn họ đô thành. Những thứ này cũng không có ghi xuống. Lý Sất nghe Tiêu Giao Vương giải thích thời điểm, đầu óc bên trong chỉ có một cái và Mông đế quốc và U Sơn quốc cũng không liên quan ý niệm lúc đó. Quân Sở vì sao chiến vô bất thắng? Bởi vì tín ngưỡng. Thời điểm đó quân Sở là tín ngưỡng mà chiến. Bọn họ cảm thấy dựa vào bọn họ chiến đấu là có thể chung kết Mông đế quốc chèn ép. Nhưng mà thời điểm đó Mông đế quốc nhìn như khổng lồ quân đội đã thối nát, thiết hạc người trở thành người thống trị sau đó tự cho là thứ nhất các loại. Sinh hoạt quá mức kiêu sa dâm dật, nơi nào còn có thể đánh giặc. Tín ngưỡng, Lý Sất trong lòng sâu đậm nhớ cái này hai chữ. Hắn vậy sâu đậm nhớ Tiêu Giao Vương nói. Nếu như bên ngoài thế giới an định lại, không có xem ác ma người giống vậy. Như vậy bọn họ cũng sẽ không phải lại núp ở cái này dường như thế ngoại đào nguyên địa phương. Thực thì bị khốn tại cái này ngày lại một ngày năm lại một năm. Làm Tiêu Giao Vương mở ra địa cung một khắc kia, Lý Xuất bọn họ đều bị rung động đến. Cái này tòa khổng lồ địa cung, có thể so đại sở đô thành vậy tòa hoàng cung còn muốn rộng lớn. Chỉ là mới vừa tiến vào đại điện này, liền lớn đến để cho người hoài nghi có phải hay không ánh mắt hoa. Lớn, vượt quá tưởng tượng lớn. Trực quan nhất cảm giác chính là lớn đến không dám tin tưởng. Tiêu Giao Vương nói, như vậy đại điện, trong địa cung tổng cộng có mười mấy. Như vậy một tòa cung điện dưới đất, dùng mấy ngày thời gian chưa chắc có thể cũng đi một lần. Trong đại điện có tượng đá quần thần, cũng mặt hướng ngai vàng phương hướng, mà trên ngai vàng lại không có tượng đá. Tiêu Giao Vương nói là hắn tổ tiên đập. Dư Cửu Linh muốn nói các ngươi cầm người ta tiền còn đập người ta tổ tông pho tượng. Cái này sẽ không tốt, nhưng là không dám nói. Tiêu Giao Vương mang Lý Xuất bọn họ xuyên qua chánh điện. Lại đi một khắc chừng mới tiến vào một khoảng cách to lớn thạch thất. Thạch thất này lớn nhỏ, có chừng bên ngoài đại điện 1/5. Mà ở thạch thất này bên trong tất cả đều là vàng bạc. Bất luận cái gì châu báu cũng không có, đều là vàng bạc. Nguyên vốn phải là một dương một dương, nhưng là hiện tại cái dương đều đã vỡ vụn, đầy đất, cái này cùng U Sơn Quốc vàng cốm so với. Vậy vàng cốm chính là một nhỏ đống à, căn bản không cách nào so. Nơi này, Dư Cửu Linh nuốt nước miếng, thử hỏi do Tiêu Giao Vương, chúng ta có thể tùy tiện cầm. Tiêu Giao Vương có chút bất ngờ nhìn về phía Dư Cửu Linh. Hắn lắc đầu nói. Không phải nơi này các ngươi có thể tùy tiện cầm, là nơi này các ngươi có thể đều lấy đi. Dư Cửu Linh ánh mắt cũng trợn tròn, liền hắn cũng cảm thấy có chút ngại quá. Hắn liền vội vàng nói, không không không, chúng ta làm sao có thể đều lấy đi đâu. Quá nhiều, những thứ kia, đổi coi như tối thiểu có mấy triệu lượng nhiều, thậm chí có thể có gần chục triệu lượng, chúng ta đều lấy đi mà nói. Các ngươi cũng không cách nào sống qua ngày. Tiêu Giao Vương thở dài nói. Nơi này đều là cho các ngươi. Như vậy tích trữ vàng bạc thạch thất. Tổng cộng có 4 cái. Một cái trong đó mau dùng hết rồi. Chúng ta người ở đây thiếu. Mấy trăm năm mới dùng một cái thạch thất không tới. Đại khái dùng một cái thạch thất 70% cỡ đó. Còn dư lại 2 cái thạch thất là đầy. Ta phỏng đoán có thể sử dụng thật lâu. Dư Cửu Linh, Lý Xuất hiện tại vậy cuối cùng là rõ ràng liền một ít. Tại sao Tiêu Giao Vương nói Lý Xuất không cần quá lo lắng bọn họ bên này? Bạc cầm đi vậy sẽ không ảnh hưởng đặc biệt lớn. Một cái trong thạch thất tích chữ bạc dùng mấy trăm năm cũng không có dùng hết. Còn dư lại 2 cái thạch thất đều là đầy. Lại dùng mấy trăm năm vấn đề cũng không lớn. Muốn xem nhân khẩu nơi này tăng trưởng như thế nào? Bọn họ nhất sơ lúc tới cộng lại có mấy chục ngàn người. Mấy trăm năm sau phát triển thành mấy trăm ngàn. Nhân khẩu phát triển tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Lý Xuất trước còn hỏi qua. Tiêu Giao Vương nói chỗ này thì lớn như vậy. Cho nên ban đầu hắn tổ tiên liền lập ra hạ quy củ. Tận lực không muốn sinh nhiều hài tử. Nếu không nơi này sẽ không bỏ được mọi người. Mọi người đi ra ngoài liền nguy hiểm. Người nơi này triều đại đều tò mò bên ngoài nhưng là vừa sợ vô cùng bên ngoài. Cho nên nhân khẩu khống chế lại có thể rất tốt. Nơi này xã hội phát triển. Và bên ngoài hoàn toàn khác nhau. Lý Xuất quay đầu nhìn về phía Đường Thất Địch. Đường Thất Địch lắc đầu một cái. Không mang được. Lý Xuất ừ một tiếng. Hắn đối Tiêu Giao Vương nói. Chúng ta lần này chỉ mang đi 1/2. Nếu như không đủ dùng trở về lại lấy có thể không? Hỏi câu này, Lý Xuất cũng cảm thấy rất áy náy. Rất ngại quá, Tiêu Giao Vương nói. Cũng là của các ngươi. Ngươi muốn lúc nào lấy liền lúc nào lấy. Dư Cửu Linh cảm thấy. Đây mới là thiên hạ châu nhất ra người. Cái gì gọi là coi kim tiền như rác rưởi. Đây mới là, Lý Xuất hạ thấp giọng đối Đường Thất Địch nói. Hiện tại thật giống như đột nhiên có tiền. Vậy đột nhiên cùng Nạp Lan bộ người trở thành bạn. Cho nên, Đường Thất Địch cười lên. Như mặt trời quang vậy rực rỡ. Mặc dù con mẹ nó có chút không chân thật. Nhưng là suy nghĩ một chút cũng rất thoải mái à kỵ binh à. Quân đội à. Ở trước mắt, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ.